Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Chu Thị Thiên Địa Quyết. Chu Tân trên mặt thoáng hơi kinh ngạc, hả, chuyện gì, người nói, Trương Húc mở miệng, người công pháp tu luyện, có hay không đến 10 tầng cảnh giới công pháp, Chu Tân ánh mắt ảm đạm rồi một hồi, không có. Ta liền 3 tầng trở lên công pháp đều không có. Cùng ta cùng tuổi người đều đã sớm đặt chân 4 tầng, 5 tầng. Ta bởi vì không có công pháp, vì lẽ đó vẫn bồi hồi ở 3 tầng cảnh giới. Trương Húc kinh ngạc, tại sao ngươi không có công pháp? Sẽ không là chỉ có ngươi không có công pháp chứ? Chu Tân gật gật đầu, là chỉ có ta không có công pháp. Thôn của chúng ta đều là một họ, một tộc người. Mẫu thân ta sinh ta thời điểm khó sinh tạ thế. Phụ thân ta 8 năm trước mất tích. Bọn họ nói ta đối với dòng họ cống hiến không đủ, không thể thu được lấy 3 tầng trở lên công pháp. Trương Húc nghe xong, có chút tức giận. Nếu đều là một họ, một tộc, vậy cho dù là toàn gia, đừng nói Chu Tân phụ thân khẳng định đối với dòng họ có cống hiến, chính là thật không có, cũng không nên làm khó dễ một mười mấy tuổi hài tử. Trương Húc suy nghĩ một chút, thẳng thắn chính mình hướng về hệ thống hối đoái một bộ công pháp cho Chu Tân được rồi. Như vậy, Chu Tân cũng không cần phát sầu, cũng bớt việc rất nhiều. Trương Húc nói rồi ý nghĩ của chính mình, liền nói hắn có thể làm ra một bộ thích hợp công pháp cho Chu Tân. Chu Tân lắc lắc đầu, không được, chúng ta Chu gia bộ tộc người đều tu luyện một loại công pháp, tên là Chu Thị Thiên Địa Quyết. Công pháp này là thích hợp nhất chúng ta Chu Thị bộ tộc công pháp. Chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Chu Tân bắt đầu cho Trương Húc giải thích. Trương Húc mới bừng tỉnh. Chu Thị tổ tiên cũng là có không ít đại năng. Chu Thị tộc nhân không chỉ có trên người ẩn vu tộc huyết thống, còn ẩn chứa có ngũ trảo kim long huyết mạch. Chu Thị Thiên Địa Quyết là một vị Chu Thị trong tộc đại năng xem vu tộc ngũ trảo kim long bộ tộc tàng thư. Căn cứ Chu Thị bộ tộc tộc nhân đặc điểm, sáng tạo ra đến công pháp, chuyên môn cho không có linh căn Chu Thị tộc nhân tu luyện. Bộ công pháp kia không chỉ có phi thường thích hợp Chu Thị bộ tộc người, hơn nữa, tu luyện tới mặt sau, lấy võ nhập đạo sau, so với tầm thường người tu chân sẽ càng thêm lợi hại không nói, linh căn cũng sẽ tốt vô cùng. Đến trúc cơ kỳ sau đó, Chu Thị Thiên Địa Quyết cũng là có nối nghiệp công pháp, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể kích hoạt vu tộc huyết thống, kích hoạt ngũ trảo kim long huyết mạch. Vì lẽ đó, Chu Thị bộ tộc người, mặc kệ như thế nào, đều không biết sửa luyện những khác công pháp, chỉ có thể tu luyện Chu Thị Thiên Địa Quyết. Không phải vậy, huyết mạch của bọn họ tiềm lực sẽ không phát huy được không nói, tu luyện những công pháp khác cũng sẽ vạn phần gian khổ. Cái này là có tiền nhân kinh nghiệm. Trương Húc âm thầm liên hệ hệ thống. Hệ thống, có hay không? Chu Thị Thiên Địa Quyết, bộ công pháp kia. Hệ thống tựa hồ bĩu môi. Như vậy nát công pháp, hệ thống tại sao có thể có đây? Huống hồ, công pháp này chỉ thích hợp Chu Thị bộ tộc người, không thích hợp những người khác, tự nhiên càng là sẽ không thu nhận. Trương Húc hơi hơi thất vọng. Chu Tân trên mặt lộ ra một tia đau thương. Ta chính là hy vọng, ta sắp tới 18 tuổi, sau đó có thể tùy tùng đi săn đoàn săn bắt linh thú. Như vậy, ta liền có thể tích lũy điểm cống hiến. Trương Húc thở dài, thật sự rất đồng tình Chu Tân. Không bằng, ta giúp ngươi cướp đến công pháp này. Chu Tân lắc lắc đầu. Công pháp không phải viết ở trong sách, là thông qua một bảo khí, dùng huyết thống kích hoạt, trực tiếp truyền công pháp, người không giành được. Hơn nữa, bảo khí ở trong từ đường. Trong từ đường có một trận pháp, có thể chống đỡ nguyên anh kỳ cao thủ công kích. Trương Húc dùng tay đập một cái bàn. Cái kia cũng không có một chút biện pháp sao? Chu Tân nói chuyện, còn có một trường hợp, không cần điểm cống hiến, cũng có thể thu được công pháp truyền. Phương pháp gì? Trương Húc liền vội vàng hỏi. Kích hoạt thượng cổ vu tộc huyết thống, hoặc là kích hoạt ngũ trảo kim long huyết thống. Cảnh giới hậu thiên liền kích hoạt rồi huyết thống, Nói rõ người này là có lớn tiềm lực, vận may lớn, nhất định sẽ trói lọi Chu thị bộ tộc. Người như vậy là không cần cái gì điểm cống hiến, liền có thể trực tiếp thu được công pháp truyền thừa. Chu Tân nói rằng, Trương Húc đều muốn ngửa mặt lên trời cười to. Kích hoạt hy hữu, đặc dị huyết thống, đối với người khác mà nói là chuyện rất khó, thế nhưng đối với hắn mà nói, thật quá đơn giản. Hắn ở dị giới thu lấy 100 viên tử giang quả, hối đoái cho hệ thống 90 viên, còn sót lại 10 viên, chính hắn ăn 1 viên, cho ngư hoa ăn 2 viên, còn sót lại 7 viên. Kích hoạt Chu Tân trên người huyết mạch, hoàn toàn không có vấn đề. Trương Húc lấy ra 2 viên tử giang quả, trái cây kia, ăn thật ngon, người ăn đi. Chu Tân thoáng có chút kinh ngạc, thế nhưng không có phản đối. Nắm qua trái cây liền bắt đầu ăn. Trái cây là màu tím, vỏ rất mỏng, bên trong đều là no đủ nước, ăn lên mùi vị hết sức tốt. Chu Tân rất mau ăn xong 1 viên, cảm thấy ăn ngon, lại bắt đầu ăn viên thứ 2. Ăn xong sau đó, Chu Tân liền bắt đầu cảm giác không đúng, cảm giác thân thể của chính mình, huyết dịch đều có chút nóng lên, tựa hồ có món đồ gì muốn dâng trào ra. Tuy rằng có điều ở chung ngắn thời gian ngắn ngủi, thế nhưng Chu Tân biết, Trương Húc sẽ không hại hắn. Chu Tân liền hỏi, người cho ta ăn cái gì trái cây? Vì là cảm giác gì như thế không đúng đây? Trương Húc nở nụ cười. Chốc lát nữa ngươi liền biết rồi. Ngươi hiện đang muốn làm là cái gì thì làm cái đó. Đừng ngột ngạt chính mình. Chu Tân nói chuyện, ta cả người là kính. Muốn đánh quyền. Trương Húc gật gật đầu. Vậy thì đánh quyền đi. Hai người đi tới trong sân. Chu Tân bắt đầu đánh quyền. Trương Húc âm thầm gật đầu. Hắn đã nhìn ra rồi. Chu Tân công pháp tu luyện, còn có phối hợp bộ quyền pháp này, đều là có kích hoạt huyết thống tác dụng. Chu Tân hiện tại đánh quyền, không chỉ có thể càng tốt hơn hấp thu tử giang quả năng lượng, hơn nữa cũng có thể trợ giúp hắn kích hoạt huyết thống. Chu Tân bắt đầu từng lần một đánh quyền. Mỗi đánh một chuyến, liền cảm giác thân thể nhiệt độ lại tăng cao mấy phần. Thế nhưng, hắn vẫn là muốn đánh quyền. Tự hồ đánh quyền thời điểm, sẽ thoải mái không ít. Bộ quyền pháp này, là Chu thị sơ cấp quyền pháp. Còn có trung cấp quyền pháp cùng cao cấp quyền pháp. Chu Tân chỉ có thể sơ cấp quyền pháp. Mỗi lần, đánh xong một chuyến sơ cấp quyền pháp, Chu Tân thì có chút chưa hết thòm thèm cảm giác. Nghĩ, chính mình nếu như sẽ trung cấp quyền pháp, đánh tới một chuyến trung cấp quyền pháp nhất định sẽ phi thường thoải mái. Thoải mái tràn trề, Chu Tân tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Mỗi đánh xong một chuyến quyền, Chu Tân liền cảm giác mình đối với bộ quyền pháp này lý giải càng thêm sâu sắc. Dĩ vãng, bởi vì kinh nghiệm không đủ, tu luyện không đủ mà có nghi hoặc địa phương, đều rộng rãi sáng sủa. Tuy rằng thân thể vẫn còn có chút không khỏe, cảm giác không thoải mái, thế nhưng Chu Tân cảm thấy thoải mái tràn trề, cảm thấy chưa từng có nhanh như vậy sống quá. Dần dần, Chu Tân cảm thấy dòng máu của chính mình tựa hồ cũng muốn sôi trào như thế, ở mạch máu bên trong dâng trào. Thậm chí hắn cảm giác chính mình cũng có thể nghe được huyết dịch chạy trồm âm thanh. Chu Tân sắc mặt cũng là đỏ lên, xem ra thật giống muốn nhỏ ra huyết. Chu Tân đưa tay chộp một cái, xé ra áo, nhưng ở trên mặt đất, đón lấy, trực tiếp cởi ra ở ngoài quần, chỉ còn dư lại quần sóc. Chu Tân tiếp tục đánh quyền, đánh xong 100 chuyến quyền thời điểm, Chu Tân chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn nổ tung như thế. Nhất thời AO, chấm ngoặc kép, quay về bầu trời, gào thét một tiếng. Trương Húc nở nụ cười. Xong rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.